Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, phong bạo sau điện. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đối mặt truy binh càng ngày càng gần tình huống. Gina công chúa cuối cùng cắn chặt răng nói. Đúc, nếu không ngươi dẫn theo phong bạo quân trước rút lui đi. Nơi này để cho ta tới sau điện, bằng không chúng ta đều chạy không thoát. Ở Gina công chúa trong lòng mặt, không có như vậy nhiều chính trị nhân tố, cũng chưa từng có nhiều bảo tồn thực lực ý tưởng. Nàng vẫn là thiên chân cho rằng, chỉ cần là Frank đế quốc quân đội tồn tại xuống dưới. Vô luận là đế quốc quân cũng hảo, vẫn là phong bạo quân cũng thế, đều đem vì thủ vệ Frank đế quốc cống hiến ra bản thân lực lượng. Cho nên phong bạo quân đã cứu vớt quá đế quốc quân một lần. Không nên làm cho bọn họ lại gánh vác lúc này đây có thể nói là có đi mà không có về cản phía sau. Khiến cho đế quốc đệ nhất quân đoàn đi gánh vác bọn họ vốn dĩ nên đối mặt kết cục đi. Đến nỗi Gina chính nàng, cũng đã không có suy xét cái gì sinh tử vấn đề. Làm thống soái hạ đạt làm bộ hạ tử chiến mệnh lệnh. Như vậy chính nàng liền không có bất luận cái gì lý do tham sống sợ chết. Chẳng sợ biết rõ lưu lại sẽ cửu tử nhất sinh. Có ta ở đây, sẽ yêu cầu ngươi lưu lại sao? Đúc chỉ là thực bình đạm nói một câu. Sau đó xoay người liền hướng tới bên cạnh Ellen nói. Con mẹ nó Han kỵ binh thích truy đúng không? Lão tử mấy ngày nay cũng là bị người cấp đuổi đi tôn tử dường như. Hiện tại liền không chạy. Lưu lại một nửa phong bạo xe ngựa làm công sự che chắn. Mặt khác phong bạo xe ngựa vận chuyển đế quốc đệ nhất quân đoàn thương vong. Đến nỗi những cái đó không thương. Liền 50 cây em không đến chạy không quay về. Liền chết ở thảo nguyên có lợi. Liên tục bị người cấp đuổi theo 4-5 ngày. Là cá nhân trong lòng mặt đều nghẹn lại một hơi. Càng đừng nói là đúc loại này trên cơ bản còn không có ăn qua lỗ nặng người. Nơi này ly đế quốc phương Bắc phòng tuyến còn phân biệt không nhiều lắm hơn 40 cây em bộ dáng. Đúc tính toán sau điện tử thủ một ngày thời gian. Nếu cho một ngày thời gian đế quốc đệ nhất quân đoàn còn chạy không tiến thành lũy bên trong. Kia bọn họ cũng liền chết không oan. Đúc, đây là ta nên làm sự tình. Phong bạo quân đã đạt thành chính mình sứ mệnh có thể lui lại. Gina công chúa lúc này nghiêm túc hướng tới Đúc nói một câu. Làm phương Bắc quân đoàn thống soái, Đúc gia hỏa này cũng quá không có đem chính mình đặt ở trong mắt. Hơn nữa liền 5.000 phong bạo quân, đánh với vượt qua 2.000 Han kỵ binh. Đúc đến lúc đó như thế nào rút về tới. 40 cây em khoảng cách cũng không phải thực khoa trương. Nhưng là đối với dựa vào hai chỉ chân đi đường phong bạo quân tới nói. Này không thể nghi ngờ chính là lạch trời khoảng cách. Chỉ cần một khi đã không có trận doanh phòng hộ, Han đế quốc kỵ binh là có thể đủ tùy ý đuổi giết phong bạo quân. Thôi đi, ta làm ngươi lưu lại. Ngươi cảm thấy liền đế quốc đệ nhất quân đoàn cái dạng này. Có thể bảo vệ cho sau điện sao? Đến lúc đó còn không phải bị ngươi cấp một đường đuổi giết. Nói không chừng phong bạo quân tình cảnh so trước mắt còn kém. Ta cũng không phải là cỡ nào vĩ đại tưởng trở thành anh hùng sau điện. Mà là thật sự đối với đế quốc đệ nhất quân đoàn không có chút nào tin tưởng. Nếu nói đúc tính toán thủ vững một ngày sau điện nói. Như vậy hắn đối với đế quốc đệ nhất quân đoàn cái này trạng thái có không thành một giờ đều là nghi. Vấn, nói không chừng một cái trọng kỵ binh tập thể xung phong. Toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn liền hỏng mất. Sau đó chính là đem phía sau lưng đều bại lộ ra tới phong bạo quân. Sắp sửa gặp phải vô tận đuổi giết. Một giờ phong bạo quân có thể chạy mấy cây em. Thật muốn xuất hiện loại tình huống này. Còn không bằng phong bạo quân chính mình dọn xong tư thế cùng Han đế quốc đại quân tới thượng một. Trượng, như là Han đế quốc kỵ binh như vậy truy kích. Thế tất không có mang nhiều ít tiếp viện. Nói không chừng bọn họ trên người đồ vật còn không bằng phong bạo quân nhiều. Chỉ cần căng qua một ngày thời gian. Chờ đến bọn họ người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, chính là đúc phong bạo quân có thể lui lại thời cơ. Đối mặt đúc như thế trắng ra lời nói, Gina công chúa sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Này quả thực là đánh chính mình mặt a. Nếu là đổi làm bình thường thời điểm, Gina công chúa nói không chừng sẽ nhịn không được bạo nộ, bay thẳng đến đúc động thủ. Nhưng là hiện tại ở thượng vạn chiến sĩ trước mặt, nàng vẫn là muốn bận tâm chính mình hình tượng. Vì thế Gina công chúa nhịn xuống một hơi nói. Đúc, đế quốc đệ nhất quân đoàn cũng là trải qua quá vô số đại chiến tinh nhuệ bộ đội. Tuy rằng hiện tại ở vào một loại cực độ mỏi mệt trạng thái dưới. Nhưng là ta tin tưởng bọn họ vẫn như cũ có một trận chiến dũng khí cùng thực lực. Người xuất lĩnh phong bạo quân lui lại đi. Nghe được Gina công chúa như thế quật cường lời nói. Đúc trong lòng mặt đều nhịn không được mắng một câu xuẩn nữ nhân. Lúc này là ngươi chết sĩ diện thời điểm sao? Phong bạo quân lui lại đại gia liền đều xong rồi. Đừng cùng ta nhiều lời. Vẫn là câu nói kia. Chiến tranh làm nữ nhân tránh ra. Stillwell hầu tước, đem Gina công chúa cấp mang đi. Sau đó xuất lĩnh đế quốc đệ nhất quân đoàn lui lại. Đúc không chút khách khí hướng tới Stillwell hầu tước hô một câu. Nghe tới Đúc như vậy có thể nói sai sử ngữ khí lúc sau. Stillwell hầu tước một khuôn mặt đều tái rồi. Chính mình thân là đế quốc hầu tước, lại còn có là đế quốc đệ nhất quân đoàn chỉ huy. Giống nhau như là Đúc như vậy quan nhị đại tử tước. Ngay cả lấy con mắt nhìn hứng thú đều không có. Kết quả không nghĩ tới. Liền như vậy một cái tiểu tử. Cư nhiên dám dùng như thế ngữ khi đối với chính mình cùng Gina công chúa nói chuyện. Nhưng là dù sao cũng là Frank đế quốc nhiều năm lão tướng. Hắn cũng minh bạch Đúc theo như lời nói rất có đạo lý. Xác thật mấy ngày nay hành quân xuống dưới. Làm hắn thấy được Đúc phong bạo quân đối với loại này hành quân gấp phi thường thích ứng. Thể lực cùng trạng thái gì đó đều viễn siêu đế quốc đệ nhất quân đoàn. Phía trước nhìn thấy loại này trường hợp thời điểm, Stillwell hầu tước trong lòng mặt đều có một loại nói không nên lời khiếp sợ cùng uể oải. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào đế quốc đệ nhất quân đoàn. Ngay cả một chi nho nhỏ lĩnh chủ quân đội đều so ra kém. Cái này làm cho Stillwell hầu tước có rất sâu thất bại cảm. Càng quan trọng một chút chính là, dưới loại tình huống này ai lưu lại sau điện quả thực chính là ai chết. Stillwell hầu tước phía trước còn nghĩ như thế nào tìm nói từ đem Đúc phong bạo quân cấp trên đỉnh. Đi, kết quả không nghĩ tới Đúc cái này tiểu tử ngốc cư nhiên chủ động nói chính mình muốn sau điện. Quả nhiên tiểu tử này khác đều còn hành. Chính là quá tuổi trẻ. Nếu Đúc chính mình chủ động tìm chết, Stillwell hầu tước khẳng định cũng sẽ không ngăn đón. Đến nỗi bị Đúc loại này ngữ khí cấp nhục nhã. Làm một cái ở đế đô lăn lê bò lết vài thập niên lão bánh quẩy. Cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn tồn vong so sánh. Loại này nhục nhã tính cái gì? Rốt cuộc đế quốc đệ nhất quân đoàn chính là Stillwell hầu tước tiền vốn. Một khi đế quốc đệ nhất quân đoàn đã không có. Như vậy về sau Stillwell hầu tước ở Frank đế quốc lời nói quyền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa trước mắt Frank đế quốc trạng thể. Stillwell hầu tước cũng là phi thường rõ ràng. Một khi thật sự gặp phải cái gì đế quốc nguy cơ. Như vậy ai trong tay có binh, ai liền khống chế lời nói quyền. Công chúa điện hạ, ta cho rằng Đúc tử tước nói phi thường có đạo lý. Trước mắt đế quốc đệ nhất quân đoàn trạng thái xác thật không thích hợp điện hạ. Ngài vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau rút lui đến phòng tiến trong vòng đi. Cam đoan ngài an toàn. Là hoàng đế bệ hạ sự phó thác, cũng là chúng ta phương Bắc quân đoàn cần thiết phải làm đến sự tình. Vốn dĩ Gina công chúa cho rằng Stillwell hầu tước nghe được Đúc loại này ngữ khí sẽ sinh khí. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới Stillwell hầu tước sẽ tán đồng Đúc nói. Một màn này quả thực là làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.